Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 161, phóng thích. Ta thở dài, ta biết, ngươi đối ta cũng là có hảo cảm, thậm chí là thích ta, nhưng loại này nhạt nhẽo cảm tình, còn không đủ để ngươi cấp ta ngang nhau đáp lại, vì lẽ đó 12 năm qua ngươi luôn luôn đối ta như gần như xa. Để ta trước sau vô pháp buông xuống ngươi, đúng không? Ta không có. Thẩm Dụ vội vàng phản bác nói, ngươi mấy lần thổ lộ ta đều minh xác cự tuyệt, ta thái độ ngươi là rất rõ ràng, ta kém chút không có lúng túng muốn đụng chết trên bàn. Liếm cầu thứ hai định luật quả thật có hiệu lực, luôn luôn tập hợp nhân sinh tam đại ảo giác vào một thân. Thứ nhất điện thoại chấn động, thứ hai có người gõ cửa, thứ ba nàng thích ta. Liếm cẩu luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp, kỳ thật chỉ là của người khác lương thảo. Ta lời mới vừa nói, có phải hay không quá thẳng? Không quá, ta thật không có đối ngươi như gần như xa. Nàng nhìn ta thật thà bộ dáng, lại mở miệng hỏi, nàng không quan tâm giải thích câu này còn tốt, mới mở miệng ta lại lửa giận công tâm. Vâng, ngươi là cự tuyệt ta. Ta nghe nàng như thế vội vã phủ nhận quan hệ giữa chúng ta. Nhiều năm đọng lại tâm tình nhất thời nhịn không được, rốt cục tất cả đều bạo phát ra. Nhưng ta cấp ngươi đánh điện thoại, ngươi đâu một lần không có tiếp. Ta cấp ngươi phát đoạn tin ngắn, ngươi đâu một đầu không có trở về. Ngươi biết rõ ta đối ngươi khăng khăng một mực, căn bản sẽ không bởi vì ngươi cự tuyệt liền dễ dàng buông tha. Ngươi hay là càng không ngừng đi theo ta hướng, cấp ta hy vọng, cái này chẳng lẽ không phải treo ta? Ngươi tựa như treo căn cà rốt tại con lừa trước mắt, để con lừa không ngừng gấp rút lên đường truy củ cà rốt kia. Đúng không? Coi ta là con lừa nhìn, điều này chẳng lẽ còn không tàn nhẫn? Ta càng nói càng sinh khí, càng nói càng kích động, càng nói càng nghĩ phun. Ta không phải xi măng làm, lòng ta cũng là nhục trường. Ta khó chịu cũng sẽ tim như bị đao cắt. Mắt của ta vành mắt phát hồng, cắn chặt răng liều mạng nhịn xuống nước mắt, nghĩ ở trước mặt nàng bảo trì lại sau cùng tôn nghiêm. 12 năm, đã 12 năm, bao nhiêu lần ta nghĩ từ bỏ, ngươi lại tới quan tâm một chút. Bao nhiêu lần ta kích động đến cả đêm địa ngủ không được, cũng bởi vì ngươi cùng ta nói thêm vài câu nói không sai. Ngươi là cự tuyệt ta, nhưng lại không có xa lánh ta. Ngươi còn không giao bạn trai, để ta không lấy được cũng không có cách nào buông tay. Ngươi sở lấy lương tâm nói một chút, ngươi đây coi là chuyện gì? Ta tựa như lâm vào vũng bùn bên trong một dạng, không rút chân ra được, cũng không biết đạo lúc nào thời điểm là cái cuối cùng. Ta con mẹ nó đều muốn nín chết. Ta điên cuồng mà bứt tóc, thống khổ hướng nàng gào thét. Ta lại nghĩ tới một sự kiện. Không được, ta vẫn phải phun. Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ vào cái ngày đó, ta khẩn trương đến muốn chết. Về sau thầy thuốc nói với ta, ngươi chuẩn bị một đôi cặp nhẫn. Ta lại khổ sở lại vui vẻ. Ta khổ sở là sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Ta vui vẻ là cảm thấy rốt cục có tiếng vọng. Dù cho ngươi về sau một mực không có cầm, ta cũng tưởng rằng bởi vì nữ hài tử dễ dàng thẹn thùng. Có thể ngươi hôm qua đã đến nói, ngươi làm hết thảy đều là đáng thương ta. Ha ha ha, ta là cái gì? Tự là một chuyện cười sao? Một cái từ đầu đến đuôi trò cười a. Ta khó mà tự chế địa bản thân co rút lấy. Ngươi, Thẩm Dụ sắc mặt trắng bệch nhìn qua ta, nhìn chấn kinh cực kỳ. Nửa ngày, nàng mới thì thào mở miệng nói. Ta đột nhiên minh bạch một sự kiện. Ông trời vì cái gì đem ta chia đôi người? Chỉ sợ sẽ là dùng để trả nợ a. Ta không có lừa ngươi. Ta từ nhỏ đã có trình độ nào đó cảm tình thiếu thốn, là một loại đối thân tình, hữu tình cùng tình yêu thiếu thốn. Ta sau khi lớn lên, không phải là không có đi xem qua thầy thuốc, Nhưng ngươi biết, hiện đại y học đối virus đều có chút không có khả năng ra tay. Chớ nói chi là không nhìn thấy sờ không được tâm lý vấn đề. Thầy thuốc cũng rất kỳ quái, nhưng hắn cũng vô pháp cải biến điểm này. Ngươi một mực tốt với ta, trong lòng ta nhất thanh nhị sở, rõ ràng đến tựa như đứng tại trên nhà cao tầng trông thấy nhà nhà đốt đèn giống như. Ta nỗ lực muốn đi đáp lại, nhưng lại làm sao cũng tập trung không nổi khí lực tới. Ta tại phương diện này, thật là đặc biệt uể oải. Thật xin lỗi, ta không biết có thể như vậy. Người vĩnh viễn nhìn đều như vậy bình thản, như vậy không buồn không lo. Nàng trịnh trọng địa hướng ta bái. Đối với ngươi mà nói, xin lỗi tựa hồ quá mức nông cạn, nhưng ta vẫn là phải nói một tiếng. Thật xin lỗi, nhưng là có một chút ta muốn nói cho ngươi. Ta cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành lốp xe dự phòng. Ta là đem chính mình xem như ngươi lốp xe dự phòng. Ta hiện tại xác thực tâm lý có vấn đề. Không thể yêu ngươi, nhưng ngoại trừ ngươi, ta càng sẽ không yêu bất kỳ người nào khác. Nếu như ngươi lòng có sở thuộc, thích cái khác nữ hài, dù là cái kia nữ hài cùng ta là song sinh chung thể. Ta cẩn thận châm trước qua, ta nguyện ý tiếp nhận, ta không trở ngại ngươi hạnh phúc. Đã ngươi nâng lên cặp nhẫn, ta có thể nói cho ngươi, nhẫn hoàn toàn chính xác không phải những ngày kia mua. Ta kỳ thật sau khi về nước không bao lâu liền mua. Sau đó một mực mang theo bên người. Không vì cái gì khác. Liền vì mỗi năm ngày đó một lúc nào đó khác. Coi ta đột nhiên có tình cảm. Coi ta đột nhiên có thể ưa thích thượng nhân thời điểm. Ta liền biết không quan tâm địa trước tiên đem nhẫn đeo tại trên tay ngươi. Ta ngơ ngác nhìn, thẩm dụ, không biết nên nói cái gì. Nàng cho tới bây giờ chưa nói qua loại lời này. Ta cũng xưa nay không biết nàng nội tâm ý nghĩ. Nhưng khi nghe được nàng một hơi nói ra cái này rất nhiều. Cái mũi của ta không hiểu liền chua. Nước mắt theo vành mắt bên trong bá một chút liền cuồn cuộn đi ra. Dựa vào dịch thể sức kéo tại con ngươi bên trên xoay một vòng truyền. Ngươi hôm qua còn nói. Thành toàn ta cùng hoa man. Kia đích thật là ta tự ý nghĩ. Nàng ngẫm lại nói, ta không biết chính mình lúc nào thời điểm mới có thể tốt. Căn bản đã mất đi lòng tin, nhưng nghĩ đến ngươi tương lai theo người khác tiến tới cùng nhau. Trong lòng nhưng lại không giải thích được trống rỗng. Ta về sau lo lắng nếu như ngươi thật có thể theo cái kia nữ nhân ở một chỗ. Có lẽ cũng không phải chuyện xấu, bởi vì dạng này đến xem. Người tốt xấu còn có thể tại ta bên người. Thẩm dụ nói xong câu đó. Trầm mặc một lát. Lại nhìn ta. Kiên định nói. Hôm nay đã đem lời nói thấu. Vậy bây giờ ta đổi chủ ý. Ta nhất định phải nói cho ngươi. Nếu như ta có nghĩ yêu người. Nghĩ kết hôn người. Ngươi nhất định là thứ nhất lựa chọn. Đến mức cái kia nữ nhân. Trước hết để cho nàng sắp xếp ta phía sau chờ xem. Ta kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng nói không ra cái gì cảm thụ, hình như vừa chua lại chát, vừa khổ lại ngọt, nhưng vô luận như thế nào, dù sao cũng so chết lặng đến hương vị gì không có có quan hệ tốt gấp trăm lần. Ta ngày hôm qua nói gì, ngoại trừ tự tư bên ngoài, cũng cảm thấy lâu dài xuống dưới đối ngươi không công bình, bởi vì ta vô pháp đáp lại loại kia thâm hậu tình cảm. Mà không biết vì cái gì, ngày đó ta mới vừa tỉnh lại, thời điểm, trong lòng mạc danh kỳ diệu liền có nổi giận trong bụng. Hình như không phải là oán giận ngươi vài câu không thoải mái giống như. Nhưng lâu như vậy đến nay, ngươi lại là ta duy nhất nên ưa thích nam nhân. Thẩm dụ hình như có chút không có ý tứ nói loại này buồn nôn. Nàng ánh mắt loạn phiêu không dám nhìn ta. Cũng là ta hiện tại như cũ nên ưa thích nam nhân. Nên, cái này phó từ, dùng tại nơi này tựa hồ có như vậy vẻ lúng túng. Nhưng vô luận như thế nào, cái này dù sao cũng là thẩm dụ đối ta cho phép. Xem ra nàng nửa đêm hoán đổi tới, lạnh như băng đối đãi ta thái độ chính là giả, mà cái này thái độ mới là thật, mặc dù cái này cũng có thể là nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Nhưng ta trái tim vẫn không tự chủ được địa cuồng nhảy. Hình như trong nháy mắt, gió xuân hiu hiu, cả trái tim đều thấm vào tải ấm áp trong suối nước nóng. Ta nhịn không được ôm lấy Thẩm Dụ. Ai nha, ngươi làm gì? Thẩm Dụ dùng sức đẩy ta một thanh, nhưng nàng giãy giụa càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến không động đậy được nữa. Chúng ta lập tức an tĩnh lại, trong nhà ăn cũng giống như bỗng nhiên an tĩnh lại, toàn bộ thế giới đều yên lặng lặng lẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.